Boss trở thành chồng, chương 91, góc truyện audio.com. Tiêu Lăng gặp không ít loại người không cần danh dự. Đặc điểm lớn nhất của những người này đó là không từ bỏ. Cho nên đi theo xe của gia đình Tô Đại Khuê đến phim trường. Anh hoàn toàn không ngạc nhiên. Xe dừng lại trước cửa lớn của phim trường. Tiêu Lăng lại một lần nữa gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Mạc. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Âm thanh Lãnh Mạc kèm theo chút khàn khàn, giống như vừa ngủ dậy. Đại ca, chuyện gì vậy? Lãnh Mạc đó là người kinh doanh hộp đêm, cơ bản đều là ngày đêm đảo ngược, lúc này đang ngủ thì cũng là đúng thôi. Tiêu Lăng nói thẳng vào vấn đề, đưa vài người đến đây dạy dỗ cho tôi vài người. Dạy dỗ người, Lãnh Mạc bất ngờ. Đại ca đã nhiều năm rồi không động tay đánh người rồi. Vài người không được vừa mắt cho lắm. Việc này để cậu đứng ra vẫn tốt hơn. Được thôi, bây giờ đại ca đang ở đâu? Trước cửa phim trường, ok. Em đưa người qua ngay lập tức. Chưa đến nửa tiếng sau Lãnh Mạc đưa ba xe nhân lực đến phim trường. Tài xế đứng bên ngoài xe, nhìn thấy Lãnh Mạc bước xuống xe tiến tới. Kính cản mở của cho anh ta chào Lãnh thiếu gia. Thiếu gia của chúng tôi mời ngài lên xe. Lãnh Mạc mặc áo sơ mi đen. Quần dài đen, anh ta rất cao, ánh mắt có chút lạnh, cái khí thế của anh ấy làm cho người khác có chút cảm giác khó thở. Gặp người lên trên xe, cái khí thế của anh ấy tạm thu lại, Tiêu Lăng ngồi ở ghế sau, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhìn thấy Lãnh Mạc có chút khó nói, cậu cho tôi mượn vài người là được rồi. Sao lại phải đích thân tới làm gì? Đâu phải đến họp náo nhiệt đâu, may mà Tôn Tử không ở đây. Không nhất định đòi đến rồi. Tối hôm qua anh không phải đi biển cùng với bạn gái hay sao? Sao lại nhanh quay về vậy? Lại còn có chuyện này xảy ra nữa? Tiêu Lăng ngày hôm nay khác trước kia rất nhiều. Anh ấy là một người yêu cầu rất cao. Thị hiếu cũng cao. Áo sơ mi phải là làm sao cho không còn một chút nếp nhăn mới chịu mặc. Áo vest cũng vậy. Giày da chỉ cần có một chút bụi thôi anh ấy cũng nhất định phải lau cho sạch sẽ. Nhưng ngày hôm nay nhìn có chút không được đúng lắm. Quần áo nhìn cũng được gọi là thích đáng. Nhưng áo sơ mi bên trong áo vest thì lại có chút nhầu nhĩ. Sắc mặt lại còn mệt mỏi. Tối qua bị người ta hút cạn hay sao, anh ta nói đùa. Tiêu Lăng quay từ từ lại nhìn anh ta, cậu từ khi nào cũng biến thành giống Tôn Tử hay tám chuyện vậy. Lãnh Mạc vẫn cười, cuộc sống của người khác em đương nhiên là không tám rồi. Anh ta chỉ tám chuyện của người đại ca đã 5 năm rồi không có rung động này thôi, bị hút cạn thật rồi sao? Đừng nhắc nữa, tối hôm qua cô ấy dính nước mưa, sốt nguyên cả đêm, tôi cả đêm không ngủ được. Tiêu Lăng day day tâm mày. Anh chăm sóc, không thì sao? Tiêu Lăng hừ một tiếng, người con gái của anh không muốn người khác động vào. Lãng Mạc không còn cười nữa, nghiêm túc nhìn anh quyết định chính thức yêu đương rồi à, nếu như là nghiêm túc. Anh nên xóa sạch những người phụ nữ linh tinh bên ngoài. Đừng để đến lúc lại có chuyện xảy ra, bên cạnh anh làm gì còn người phụ nữ nào. Tiêu Lăng hoàn toàn không quan tâm, nhìn anh ta, xem ra cậu cũng có kinh nghiệm nhiều đó. Lãnh Mạc ngồi ở ghế sau thở dài nặng nề, đừng nhắc nữa. Phiền chết đi được, người phụ nữ đó làm gì cũng không có đạo lý nào nói được. Cũng chỉ vì ân trước em lên giường với một em trẻ ở đế cung đó. Ai bảo cô ấy khi đó ra nước ngoài quay phim, em lại còn phải thay cô ấy giữ thân như ngọc hay sao? Anh ta nhìn Tiêu Lăng đang xem náo nhiệt, thấy rất tức giận, anh đừng có không thèm để tâm đến điều này. Không thì lần sau là lại đến lượt anh phiền đó. Lãnh Mạc nghĩ ngợi, anh em mấy người bọn họ thật sự rất thảm, trừ Tôn Tử, Mộ Bạch chồng si một người phụ nữ trong làng giải trí. Người phụ nữ của anh cũng là người trong nghề, bây giờ Tiêu Lăng để ý cũng là người trong nghề. Tiêu Lăng nghe thấy lời Lãnh Mạc nói liền cau mày, đừng có xếp tôi và Tôn Tử giống nhau. Anh làm gì có nhiều bạn tình như vậy, không phải là còn có vị đại tiểu thư nhà họ Mạc đó hay sao? Người phụ nữ ấy không phải là cái gì thiện vụ đó. Cô ấy cũng vừa vặn bây giờ đi ra nước ngoài du lịch. về đến nơi mà biết anh có người yêu kiểu gì cũng làm ầm lên đòi chết. Tốt nhất anh nên giải quyết sớm đi. Đầu của Tiêu Lăng càng đau hơn, đừng nhắc cô ta nữa. Lãnh Mạc nhún nhún vai. Không nhắc thì thôi, cũng không phải việc làm cho anh ta phải đau đầu. Anh ta nhìn về phía đối diện bên đường là một chiếc Mét. Hất hàm, là bọn họ. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, dạy dỗ cho bọn họ một trận. Cho bọn họ biết người nào có thể động vào người nào ngay cả nghĩ cũng không được phép. Có liên quan đến vị đó phải không? Tiêu Lăng cười lạnh, một là bố đẻ, một là mẹ kế, một đôi anh chị cùng cha khác mẹ. Vị kia của anh là con ngoài giá thú sao? Giống y như cách anh nghe thấy thư ký Trương nói. Tiêu Lăng tâm lý 10 phần khôn thoải mái. Anh có thể đoán như thế, nhưng người khác không được. Anh cậu mày nhìn Lãng Mạc đừng nói linh tinh. Tô Đại Khuê vì tiền bỏ rơi vợ con, che giấu lý lịch hôn nhân. Lãnh Mạc hiểu gật gật đầu, thì ra là cái loại cặn bã. Được, việc này để em, tuyệt đối không thể để cho gia đình nhà đó làm phiền chị dâu được. Anh ta rút điện thoại ra nói vài câu, rất nhanh cúp máy, nằm dạp trước cửa sổ xe, đợi xem kịch hay thôi. Tiêu Lăng không thèm xem, cái loại hoàn toàn không có huyền niệm có gì đáng để xem. Điện thoại của Lãnh Mạc gọi chưa đến một phút. Mười mấy người mà anh ta đưa đến đều xuống xe, mỗi người trên tay đều cầm đồ, người cầm gậy gậy sắt. Tiêu Lăng nhìn một cái liền quay đi chỗ khác, nằm dựa lên ghế chợp mắt nghỉ ngơi, đừng để xảy ra án mạng. Họ rất biết điều, kể cả có xảy ra án mạng cũng không có gì đáng lo. Lãnh Mạc chơi điện thoại, nhìn đám người đó đang đập xe, từ từ thu hồi dần tầm mắt, thỉnh thoảng từ từ hỏi anh, đại ca. Anh nói xem làm như thế nào để dỗ cho phụ nữ hết giận. Tiêu Lăng mở to mắt nhìn anh ta cười không cười nổi. Lãnh Mạc vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc gì. Nhưng Tiêu Lăng hoàn toàn hiểu anh ta, người mà anh ta không để ý, anh ta không bao giờ để ý sống chết. Càng không thể quan tâm một người phụ nữ giận dỗi làm sao. Việc này cậu nên đi hỏi Tôn Tử. Tên tiểu tử ấy phụ nữ một đống, nhưng cậu ta lại biết cách dỗ ngọt từng người. Hỏi hắn kiểu gì cũng bị hắn cười chết, anh ta đâu có ngốc, anh ta quay đầu nhìn Tiêu Lăng, đại ca. Cho em một lời khuyên, nếu là trước kia, Tiêu Lăng nhất định đưa tiền cho anh ta đi ném. Phụ nữ ai mà chẳng yêu tiền, tất cả tức giận đều chỉ bắt nguồn từ việc muốn có tiền. Chỉ cần đưa tiền cho cô ta mua một bộ trang sức. Bảo đảm cô ta sẽ cười vui mày vui mắt cười ngay. Nhưng sau khi gặp Tô Tố, anh có chút không dám quyết định nữa. Tô Tố người con gái đó anh dám dùng tiền ném cô ấy. Cô ấy chắc chắn đam ném lại. Tối Lăng trầm tư một lúc, cho anh ta một ý kiến rất hay, nếu như đau khổ vì cậu. Thì cậu dùng trái tu mình dỗ, thuận theo tâm nguyện của cô ấy. Như thế thì điều gì cũng thuận rồi. Lãnh Mạc mím môi trầm tư, gõ nhẹ vào cửa xe, kiểu dáng như có rất nhiều việc cần phải nghĩ. Hai người không huynh nói gì cả. Tiêu Lăng hướng ánh nhìn về phía bên kia đường. Mười mấy người đã đạp chiếc xe ấy nát bét rồi. Xong quanh người qua lại sợ hãi kêu gào trốn chạy. Cửa kính xe bị đập vỡ. Mười mấy người kéo bốn người trong xe ngay cả lái xe cũng bị đánh luôn một trận. Tô Đại Khuê kéo Lý Ái Liên đỡ lưng cho ông ta. Lý Ái Liên bị đánh hai cái vừa sợ vừa đau. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Đứng ơn bên kia đường mà cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét như lợn bị giết của bà ta. Cái tên Tô Đại Khuê này đúng không phải là người. Có thể kéo vợ ra để đỡ gậy hộ. Lãng mà quay ra nhìn một cái. Ngay lập tức xem thường thốt lên cạn bác quá mức. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng không nói gì. Như thế này đã là gì? Ngay cả con đẻ của mình còn có thể đem bán. Loại người này đạo đức đã chết từ lâu rồi. Khâu Huynh có điểm dừng. Một lúc rất nhanh bốn người nhà Tô Đại Khuê đã thấy máu rồi. Tô Đại Khuê bị thương nặng nhất. Đầu đầy máu. Nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Mười mất người đáng xong ngay lập tức giải tán. Chỉ còn lại bốn người nhà họ Tô đang thương tích đầy mình. Tiêu Lăng thu tầm nhìn lại, nhìn Lãnh Mạc hôm nay nhớ giữ phòng VIP của đế cung. Gọi Mộ Bạch và Tôn Từ qua đó. Tôi muộn chút đưa Tô Tố qua đó, cách Trương.